Chương 176, Tông môn giải thi đấu, 6. Không tệ, còn xin đại hoàng tử cùng bát hoàng tử chủ trì công đạo. Liên thiên ngự hồ trưởng môn đều mở miệng nói chuyện. Đại hoàng tử thấy thế, khẽ nhíu mày, hiển nhiên thiên ngự hồ sớm đã quy thuận bát hoàng tử, sắc mặt của hắn có chút tờ khó xử. Đại ca, ngươi còn chần chờ cái gì? Bát hoàng tử nết miệng cười nói. Mặc dù phương thần phá hư quy tắc, nhưng không có cái gì ảnh hưởng. Cứ tính như thế a, đại hoàng tử no y nghe được đại hoàng tử, bát hoàng tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, chợt âm trầm nói ra, ta biết đại ca không đành lòng nói, vậy liền để ta tới làm cái này ác nhân đi, ta dùng năm nay tông môn giải thi đấu chủ trì thân phận, khu trục phương thần rời khỏi tông môn giải thi đấu, giễu cợt hắn tiến vào khí bảng tư cách. Nghe được bát hoàng tử, thần phong kiếm phủ các trưởng lão nhao nhao biểu thị không phục, nhưng là đối mặt hoàng thất, bọn hắn cũng không thể tránh được. Đáng chết Trúc Thiên đám người nắm đấm nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, không cấm chú mắng. Phương thần híp mắt nhìn thoáng qua bát hoàng tử, sau đó ôm tinh nguyệt, quay người rời đi. Sau đó chiến đấu, đã không cần tiến hành, phương thần bị khu trục, thần phong kiếm phủ trực tiếp thua mất một vòng này tranh tài. Mặc dù còn có những tông môn khác tranh tài không có kết thúc, nhưng là phương thần đã không có tâm tình nhìn xuống. Hắn theo bát hoàng tử trong đôi mắt, thấy được một tia sát ý bát hoàng tử. Phương thần thật sâu đem bát hoàng tử ghi tạc trong đầu. Trở lại trang viên về sau, phương thần đem tinh nguyệt buông xuống, sau đó trực tiếp bắt đầu chữa thương. Có kim sắc trái tim, sau một lát, phương thần chính là ổn định lại tinh nguyệt thương thế, lúc này phương thần cũng có chút thúc thủ vô sách. Cuối cùng, phương thần rời đi một chuyến, làm phương thần trở về thời điểm, trong tay nhiều hơn một chút đan dược, những đan dược này là phương thần động thiên đan điện lấy ra. Dù sao, Thiên Đan Điện làm siêu cấp đan dược thế lực, liệu thương đan dược nhiều vô số kể. Khi biết được phương thần cờ nở liệu thương đan dược thời điểm, Thiên Hà Đại Sư tự mình cho phương thần lựa chọn một chút liệu thương đan dược. Phương thần đem những này liệu thương đan dược cho Tinh Nguyệt nuốt vào về sau. Tinh Nguyệt sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thấy cảnh này, phương thần chính là yên tâm. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, thần phong kiếm phủ đông đảo đệ tử cũng quay về rồi. Đại trưởng lao trở lại về sau chuyện làm thứ nhất liền là tìm phương thần. Phương thần, Tinh Nguyệt không có sao chứ? Đại trưởng lão hỏi. Phương thần gật đầu, nói, đã không có nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão thở dài một hơi, nói, Phương thần, chuyện của ngươi đại trưởng lão muốn an ủi Phương thần, nhưng là không biết làm sao mở miệng. Phương thần nghe vậy, nhẹ giọng nói ra, đại trưởng lão, ta không sao. Không thể tiến vào khí bảng. Đối phương thần không có cái gì ảnh hưởng, hắn như cũ có thể chém giết khí bảng cường giả. Bất quá, lúc này phương thần, trong lòng có một cái hoang khí, đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, chợt để đại trưởng lao phá tâm bọn người chiếu khán Tinh Nguyệt, chính mình thì là đơn độc rời đi. Phương thần đi tới hộ quốc vương phủ, đem ý nghĩ của mình cùng Đoan Mục Văn nói một lần, cái sau lúc này liền là dẫn hắn đi gặp đại hoàng tử. Tại tông môn giải thi đấu trong khoảng thời gian này, đại hoàng tử không có tại trong hoàng thành ở lại, mà là tại hộ quốc trong vương phủ ở lại. Từ một điểm này mà có thể nhìn ra, đại hoàng tử cùng hộ quốc vương quan hệ. Đại hoàng tử lúc này ngay tại hộ quốc vương phủ trong hoa viên, một lương đình bên trong ngắm hoa, nhìn thấy hộ quốc vương cùng phương thần về sau, khẽ gật đầu. Ngồi. Đại hoàng tử nói. Phương thần cùng hộ quốc vương nhao nhao cùng đại hoàng tử chào hỏi, mà giật tại trong lương đình trên mặt ghế đá. Đại hoàng tử, phương thần có việc muốn tìm ngài. Hộ quốc vương nói. A, không biết phương huynh tìm ta có chuyện gì? Đại hoàng tử có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Đại hoàng tử, có thể hay không cho ta một cái tiến vào thần phong bí cảnh danh lệch? Phương thần thấp giọng nói. Nghe được thần phong bí cảnh bốn chữ về sau, đại hoàng tử sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía hộ quốc vương. Hắn tưởng rằng hộ quốc vương cùng phương thần nói những chuyện này, vầng trán của hắn ở giữa, có một vòng vẻ không vui. Tựa hồ là biết rõ đại hoàng tử suy nghĩ, phương thần mở miệng nói, đại hoàng tử, thần phong bí cảnh không phải hộ quốc vương sở nói, mà là bát hoàng tử nói với ta. Sau đó, phương thần đem bát hoàng tử mời chính mình tiến vào thần phong bí cảnh sự tình, kỹ càng nói ra. Nghe xong phương thần, đại hoàng tử gật đầu, nói, bát đệ vẫn luôn muốn cùng ta cạnh tranh hoàng vị, hắn trong bóng tối lôi kéo 10 đại tông môn, ta đã sớm biết, không nghĩ tới hắn liền phương huynh đều không buông tha. Phương huynh không có đáp ứng bát hoàng tử mời sao? Đại hoàng tử cố ý hỏi. Đại hoàng tử, tin tưởng ngươi cũng biết ta cùng hộ quốc vương quan hệ, hộ quốc vương đứng tại ngươi bên này, ta là không thể nào đứng tại bát hoàng tử phía bên kia. Phương thần no y ngươi vì sao muốn tiến vào thần phong bí cảnh, đại hoàng tử hỏi. Giết người. Phương thần đơn giản nói. Nghe được phương thần, đại hoàng tử trên mặt nở một nụ cười, phương thần trong giọng nói, tràn đầy vẻ phẫn nộ, hiển nhiên hắn đối sự tình hôm nay rất phẫn nộ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, phương thần đứng ở phía bên mình, chính mình lại nhiều một viên đại tướng, cái này đem có rất nhiều lợi cho hắn tranh đoạt hoàng vị. Tốt, phương thần, ta cho ngươi một cái thần phong bí cảnh danh lạch, đến lúc đó tiến vào thần phong bí cảnh, chỉ cần ngươi có năng lực, bắt hoàng tử người của phe kia, ngươi muốn giết ai liền giết ai. Đại hoàng tử cởi mở cười nói. Phương thần nghe vậy, cảm kích nhẹ gật đầu. Phương thần rời đi về sau, đại hoàng tử như có điều suy nghĩ nhìn xem hộ quốc vương. Hộ quốc vương, ngươi thấy thế nào? Phương thần đại hoàng tử hỏi. Hộ quốc vương Đoan Mục Văn nghe vậy, nói, đại hoàng tử, ta điều tra qua phương thần, gia tộc của hắn là Thanh Vân quận một cái tiểu gia tộc, bản thân hắn thì là tại Thanh Phong kiếm phái trưởng thành, hắn sư tôn cùng ta là sinh tử bạn tri kỷ, lúc trước phương thần đi vào đế đô thời điểm, cũng là ta để cử hắn tiến vào thần phong kiếm phủ. Mà lại, phương thần cùng thiên đan điện quan hệ tâm đầu ý hợp. Hộ quốc vương nói, nghe được câu nói sau cùng, đại hoàng tử nhãn tình sáng lên. Quan sát qua phương thần chiến đấu hắn biết rõ, phương thần tiềm lực mạnh phi thường, mà lại bằng vào thực lực, cũng là có thể đưa thân khí bảng cường giả. Hắn cùng bát hoàng tử đều muốn lôi kéo phương thần, nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, phương thần thế mà cùng thiên đan điện có quan hệ. Đan dược thế lực, tại thần phong quốc là một loại siêu nhiên tồn tại, giống như sau lưng của hắn có thế có đan dược thế lực ủng hộ, hắn tại tranh đoạt hoàng vị bên trong, nhất định có thể dẫn trước bát hoàng tử. Ngược lại là càng ngày càng thú vị. Đại hoàng tử nhếch miệng cười nói. Tại tông môn giải thi đấu cái này trong vòng vài ngày, toàn bộ trong đế đô, một mảnh náo nhiệt, vô số võ giả, tràn vào trong đế đô. Thần phong kiếm phủ bị đào thải về sau, đông đảo đệ tử đều tại trong trang viên tu luyện, tứ đại thiên vương càng là trực tiếp bế quan tu luyện. Tông môn giải thi đấu về sau chính là khí bảng tranh đoạt chiến, bọn hắn cũng nghĩ tại khí bảng tranh đoạt chiến phía trên, lấy được một vị trí tốt. Mà tiến vào ba vị trí đầu tông môn, cũng là kịch liệt so đấu. Nào đó một đêm bên trên, phương thần một mình rời đi thần phong kiếm phủ chỗ trang viên, người mặc áo đen, tiềm nhập hắc ám bên trong. Đế đô náo nhiệt như vậy, đan lâu luyện đan đại sư sớm đã mất đi đề phòng. Cái này một đêm bên trên, phương thần phát hiện đan lâu một cái luyện đan đại sư, ra một chỗ trên đường phố, sau đó phương thần chính là âm thầm theo dõi. Chờ đến đen nhánh địa phương, phương thần trực tiếp thống hạ sát thủ, đánh chết cái này luyện đan đại sư, sau đó hủy thi diệt tích. Đan lâu người mặc dù biết bọn hắn luyện đan đại sư bị người đánh giết, nhưng là bọn hắn căn bản tìm không ra hung thủ. Sau đó mấy ngày trong thời gian, đan lâu duy nhất luyện đan đại sư tóc đỏ lão giả, vẫn luôn tại đan lâu bên trong, nửa bước không ra. Bất quá, phương thần đối đan lâu triệt để động sát tâm, bởi vì bọn hắn đã trong bóng tối, đứng ở bát hoàng tử phía bên kia. Cái này một ngày, phương thần cải trang thành một cái bình thường võ giả, tiến vào đan lâu bên trong, hắn làm bộ mua sắm đan dược, sau đó len lén tiến vào lầu hai bên trong. Bởi vì đan lâu bên trong quản lý tương đối sâm nghiêm, sở hữu đông đảo đan lâu đệ tử, có chút lẫn nhau cũng không nhận ra, bọn hắn chẳng qua là khi làm phương thần là đan lâu đệ tử mới. Phương thần đối ngoại tuyên bố, muốn cho tóc đỏ lão giả đưa bữa ăn đi. Chỉ chốc lát sau, phương thần chính là nhẹ nhõm đi tới đan lâu tầng cao nhất bên trong. Tại tầng cao nhất bên trong, có một tòa lớn vô cùng lầu các, tòa này gian phòng liền là tóc đỏ lão giả gian phòng. Đại sư, ta đưa cho ngài bữa tối tới. Phương thần thấp giọng nói. Sau đó, không đợi tóc đỏ lão giả nói chuyện, phương thần chính là đẩy cửa tiến vào tóc đỏ lão giả trong phòng. Ta không có gọi qua bữa tối a. Tóc đỏ trên mặt lão giả tràn đầy vẻ không vui, muốn nổi giận. Phương thần đi đến tóc đỏ lão giả sau lưng, đem bữa tối đặt ở trên mặt bàn. Ngay tại tóc đỏ lão giả chuẩn bị xoay người sát na, phương thần bỗng nhiên lấy ra ẩn lòng kiếm, chuẩn bị ám sát tóc đỏ lão giả. Phương thần đã làm tốt chuẩn bị, một khi đánh giết tóc đỏ lão giả, tất nhiên sẽ phát ra động tĩnh, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới đan lâu cường giả, hắn cờ ơn ở tốc chiến tốc thắng. Bất quá, ngay tại phương thần xuất ra ẩn long kiếm một khắc này, một người áo đen ảnh, đột ngột ra trong phòng. Xích lao quỷ, tìm ngươi thật sự là thật vất vả a. Bóng đen băng lãnh nói. Tóc đỏ lão giả thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, muốn hô to, nhưng là bóng đen căn bản không cho hắn cơ hội, cổ tay rung lên, một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp đâm vào tóc đỏ lão giả trong cổ họng. Tóc đỏ lão giả muốn phát ra âm thanh, nhưng là thân thể không bị chi phối. Phanh tóc đỏ thân thể của lão giả, trực tiếp ngã trên mặt đất, bất quá tại ngã xuống đất một khắc này, tóc đỏ trong tay lão giả, xuất hiện một đạo quỷ dị quang mang, hắn muốn hướng phía bóng đen ném đi, nhưng là toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản khống chế không nổi cánh tay, cái kia quỷ dị quang mang, thế mà chui vào phương thần trong thân thể. Ừ, phương thần thấy thế, vội vàng xem xét thân thể của mình, cảm giác không có trở ngại, chợt thở dài một hơi. Xem ra ngươi cũng là muốn giết Xích Lao quỷ người, đi nhanh lên đi. Bóng đen như có điều suy nghĩ nhìn phương thần một chút, sau đó biến mất. Bất thình lình biến hóa, để phương thần kinh ngạc không thôi, bóng đen này thực lực quá mạnh, tại lớn như vậy đan lâu bên trong, đều có thể tới vô ảnh đi vô tung. Phương thần hơi sững sờ thoáng cái, mau chóng rời đi tóc đỏ lão giả gian phòng, sau đó rời đi đan lâu. Từ đầu đến cuối, đan lâu võ giả đều chưa từng biết rõ, tóc đỏ lão giả đã sớm bị người đánh giết.